Lâm Vũ Thiên Hạ, chương 200, bốn loại đan dược, góc truyện audio.com. Vương cực đan này cực kỳ chân quý bất phàm, đủ để khiến bất luận cường giả vương cấp đỉnh phong nào cũng đều mơ ước tha thiết. Bởi vì nó có thể khiến cường giả vương cấp đỉnh phong khi đột phá hoàng cấp sẽ gia tăng thêm 8 thành tỷ lệ thành công. Hơn nữa cho dù đột phá thất bại thì cảnh giới của cường giả vương cấp cũng sẽ không có bất luận tổn hại gì. Đan dược này cho dù đặt tới bất cứ nơi nào, đều sẽ gây ra một mảnh mưa máu gió tanh. Bởi vậy có thể thấy được đây là đan dược nghịch thiên cỡ nào. Còn về khỏa bạo hoàng đan cuối cùng kia cũng chân quý bất phàm, nó chính là đan dược tứ phẩm cao gai, hắn phải tốn đến 4 ngày mới có thể luyện chế ra, hắn cũng đã thầm thề là nếu thực lực không đủ sẽ không bao giờ luyện đan cao cấp nữa. Chỉ vì luyện thử đan dược này mà hắn đã phải bỏ ra quá nhiều tâm sức, khi luyện xong hắn phải nghỉ dưỡng đến một tuần mà còn bị Cơ Nguyệt la nữa, nên hắn không vừa mắt với khỏa đan dược này. Tuy nói thế nhưng mà đan dược tứ phẩm cao gai này có thể nói là một khỏa đan dược vừa đề cao tu vi mà lại có thể giết địch bảo vệ tánh mạng. Giới hạn chỉ cho cường giả hoàng cấp phục dụng viên đan dược này có lợi cũng có hại. Lợi là vì phục dụng bạo hoàng đan có thể khiến cường giả hoàng cấp trong vòng một canh giờ đề cao tu vi lên một tiểu cảnh giới. Ví dụ như một gã cường giả hoàng cấp sơ kỳ sau khi phục dụng bạo hoàng đan có thể khiến cho hắn trong vòng một canh giờ đạt tới cảnh giới hoàng cấp trung kỳ. Chớ có coi thường một tiểu cảnh giới khi được tăng lên này, võ giả cấp bậc càng cao chênh lệch càng lớn, mặc dù chỉ là một tiểu cảnh giới nhưng lại có thể mạnh hơn trước kia gấp 10 lần. Nếu như chống lại đối thủ ngang cơ thì sau khi dùng bạo hoàng đan chỉ một lát là đã có thể hạ gục đối phương, hoặc là gặp phải đối thủ cao hơn mình một tiểu cảnh giới, phục dụng bạo hoàng đan liền có thể đánh ngang tay với đối thủ cũng khiến mình có đủ thời gian để trốn. Hại là sau khi phục dụng bạo hoàng đan sẽ có tầm một tháng thoát hư kỳ, nói cách khác sau khi dược tính qua đi, bản thân võ giả sẽ từ cường giả hoàng cấp biến thành như người thường. Không thể cưỡng ép sử dụng bất luận chân khí nào cả. Cho nên, không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ thì bình thường cao thủ hoàng cấp sẽ không phục dụng bạo hoàng đan. Dược tính của đan dược ngoài tứ phẩm không phải chuyện đùa, không phải một võ giả bình thường có thể hấp thu được. Nếu như võ giả không đủ cấp độ mà sử dụng bất luận khỏa đan dược nào cũng chỉ sẽ có kết cục bạo thể mà vong. Hai khỏa đan dược trên hắn có dự định nếu như không đủ tiền xài thì sẽ bán chúng ra đổi lấy kim tệ xem như không uổng phí công sức của mình. Trong hai tháng này hắn cũng luyện chế được thêm 3 viên trúc cơ đan, cách một tháng hắn liền đem một viên luyện hóa, làm hắn càng ngày càng muốn chạm đến trúc cơ trung kỳ. Nhưng xem ra cũng còn lâu lắm, tu vi cao lên không phải chuyện dễ đột phá như vậy mà phải tích lũy linh lực thật nhiều mới có khả năng đột phá thành công. Mà trong hai tháng ở trong tháp luyện đan, hắn thấy linh hồn lực cùng với tinh thần lực đã mạnh hơn rất nhiều, bây giờ cách không đánh người không phải là chuyện khó. Luyện đan thành công hắn càng ngày càng thích thú muốn luyện thêm nhiều đan dược khác nhau để tăng thêm kinh nghiệm. Chuyện này làm hắn nhanh chóng nghĩ đến mạo hiểm. Góc truyện audio.com. Đoàn của mình cùng với người nhà, nên cũng nhân cơ hội này là lấy kinh nghiệm luyện đan. Ở võ mạch đại lục này, quan trọng nhất là thiên phú võ mạch, tiếp đến là thuộc tính, nếu muốn giúp gia tộc ta phải tìm một loại đan dược có thể cải tạo võ mạch. Gã suy nghĩ đến như vậy liền tiến tới tàng kinh các loại đan phương, xào tới xào lui, phải mất đến 2 canh giờ hắn mới mò được một tấn ngọc giản, tay chỉ nhẹ vào ngọc giản liền hiện lên 3 chữ huyết linh đan. Sau đó hắn đọc nội dung bên trong mà khuôn mặt không khỏi mỉm cười, công dụng của đan dược này là giúp khai mở võ mạch, tăng vường võ mạch, đây không phải là thứ mà hắn đang cần sao? Chính là nó rồi, nhưng mà huyết linh đan cần có linh tiên thảo, xích chu quả, huyết chi và nguyên khí tán, nhưng những thứ này ta hầu như không có đủ trong dược điền của mình, xem ra phải đi tìm một chuyến rồi. Những dược liệu được nói ở trên thì trong dược điền của hắn có một ít nhưng mà số lượng quá ít, hầu như là không đủ để luyện ra một viên, nên hắn có dự định sẽ ra ngoài mua vào, sẵn trồng trong dược điền một ít để dành cho tương lai có cần thì dùng. Như vậy cũng tốt rồi, lần này ra ngoài sẵn tiện tìm một vài thứ quý giá một chút, nếu là thứ gì có thể tăng lên thực lực thì càng tốt. Tiểu Vũ thầm mỉm cười, từ lúc hấp thu huyết trì hắn đã thấy công dụng của nó thật lớn, còn nguyên tinh hắn dự định sẽ sử dụng sau, hiện tại chưa phải lúc. Bước ra khỏi tháp, hắn liền đặt chân lại căn phòng luyện đan mà mình mướn, hắn chậm rãi thu lại cấm chế. Cách chương.